thống khổ không thôi. Theo sau kia tán tu hai mắt dại ra, đã là đôi tay không thể xử lực, như vậy ngã quỵ đi xuống. Trong phút chốc, mọi người đều không khỏi hít hà một hơi. Này, này, bọn họ nơi nào biết được, kiếm hình mộc chính là vâng chịu đông đảo ngã xuống kiếm ý mà sinh. Trong lúc hút kiếm tu tinh huyết trưởng thành, nhưng đông đảo kiếm tu không cam lòng oán niệm, liền biến thành loại này oán trùng. Oán trùng vốn là ý niệm thân thể, phàm là mang theo ý niệm chi vật, nó đều có thể đủ cắn nuốt, lại chỉ có bao hàm kiếm đạo ý niệm chi vật, mới có thể đem này chém chết. Nó chui vào người trong đầu, tự nhiên liền đem thức hải phá hủy, khiến cho bị hại người thần trí toàn vô, chỉ để lại một khối thể xác. Không đủ một lát công phu đã có mấy người thụ hại, còn lại người chờ nhiều lần vấp phải trắc trở hạ, liền không biết oán trùng lai lịch, lại cũng hiểu được muốn như thế nào chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số kiếm khí phát ra mà ra, khiến cho này kiếm hình mộc thượng kiên quyết cũng càng thêm sắc bén lên. Mọi người lúc này có hộ thân thủ đoạn, liền cực nhanh hướng về phía trước leo lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Ai đến cực gần, hai người cơ hồ là vai sát vai, cánh tay ai cánh tay, không ngừng phản hành. Từ Tử Thanh tự biết trong cơ thể linh khí hữu hạn, sử dụng thanh vân châm tới phá lệ thật cẩn thận, không chịu hơi có lãng phí, mà Vân Liệt quanh thân tắc chỉ thả ra hai lũ kiếm khí. Một sợi đem hắn bên cạnh người oán trùng sát diệt, một khác lũ tắc vì thanh vân châm lược trận, sử oán trùng không thể cùng Từ Tử Thanh gần người. Hề Lẫm cùng hắn ba vị đồng liêu cũng là thập phần cẩn thận. Bọn họ có trọng trách trong người, trong lòng cũng càng vì bình tĩnh, dần dần bò đến chỗ cao, oán trùng cũng càng thêm dày đặc lên. Muốn tới đệ nhất trọng chạc cây khi, oán trùng thế nhưng lẫn nhau cắn nuốt, ninh thành một cổ, hình thành như trường xà giống nhau sự việc. Nếu là có người bị rắn cắn chung, chỉ một ngụm, liền thần hồn tẫn tang. Từ Tử Thanh sở sử thanh vân châm thượng, quang mang càng vì sắc bén, nhưng hắn lại rất là minh bạch. Lại như vậy đi xuống, linh khí hao hết, hắn nếu không kịp thời rơi xuống đi, cũng chỉ có bị oán trùng gạ, em mờ cắn kết cục. Đến lúc này, lại có mấy chục người đều bị oán rắn cắn chung, hết thảy ngã quỵ, mà kia xà cắn nuốt thần hồn càng nhiều. Này oán khí càng cường, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Đột nhiên, một cái chừng cánh tay thô oán xà bỗng nhiên đánh tới. Một cái chớp mắt liền phải cắn chung Từ Tử Thanh cánh tay. Từ Tử Thanh cực nhanh phản ứng, thanh vân châm lập tức thứ hướng đầu rắn. Ai ngờ kia xà tuy là thống khổ ngẩng đầu, nhưng một cái co rút sau, liền phảng phất không có việc gì. Lần thứ hai cắn tới, Vân Liệt hừ lạnh một tiếng, liền có nói thất luyện dường như bạch quang cấp thứ mà ra, hóa thành một đạo bạch hồng, trực tiếp chém xuống đầu rắn. Như thế uy lực, đã không phải kiếm khí có thể so, mà là như thực chất kiếm cương. Từ Tử Thanh rốt cuộc là kiếm đạo tu vi không đủ. Hắn phát ra thanh vân châm thượng, kiếm đạo ý cảnh chỉ ở tiếp theo. Sắc bén thập phần không đủ, liền tính đánh trúng oán xa, thế nhưng cũng không thể chân chính dế. Tê chết, đến lúc này hắn liền biết được, nếu là lần thứ hai thượng hành, với hắn mà nói, đem rất là khó khăn. Chính thế khó xử khi Vân Liệt nói, đã không thể chịu, ta tới phụ ngươi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền tức nói, cũng hảo. Hắn tuy không muốn cấp sư huynh làm một cái trói buộc, nhưng đến đây hoàn cảnh, vẫn là ổn định sư huynh tâm cảnh càng vì quan trọng. Vì thế Từ Tử Thanh thu hồi thanh vân châm, lấy ra còn lại linh khí, sinh ra một cái huyết sắc dây đằng. Hắn mà nay triệu hoán dung cẩn này bản mạng chi mộc, tắc so còn lại thứ mộc tùy mộc tiêu hao đến thiếu, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Dung cẩn nhô đầu ra, cảm giác đến bốn phía kiên quyết, cư nhiên hơi hơi có chút co rúm lại. Từ Tử Thanh cả kinh, dung cẩn sợ sao? Dung cẩn đem ý niệm truyền đến, lại nói, nương, mẫu thân, trí cương, mộc, thành thục, sẽ không sợ. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ buông lỏng, biết này kỳ mộc chi quý trọng, sợ không thể so Dung Cẩn Nhược thượng nhiều ít. Nếu là có thể thu làm thứ mộc, lý nên đối trong cơ thể cân bằng có lợi. Hắn liền trấn an yêu đằng, theo sau thân mình vừa lật, đã dùng kia yêu đằng đem chính mình gắt gao trói buộc ở Vân Liệt sống lưng phía trên. Quảng cáo, cách chương.